hắn khí công đã chính thức đụng chạm đến đạt bất hủ vương tọa, ngưng luyện vạn chủng thần cấp khí công, vạn pháp thông thiên cũng không phải một câu nói ngoa. Nhưng là hiện tại, có người rõ ràng vô thanh vô tức đến đặt bên cạnh của hắn, còn đem người cứu đi, người nọ đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Trong lòng của hắn chấn động đồng thời, giận không kìm được. Thân thể khẽ động, liền hướng phía cái kia hào quang đuổi theo tới. Tại hỗn độn bên trong xé ra các loại bảo táp, các loại trở ngại, thể muốn đem cứu đi thanh sử lão tổ người chém giết tại chỗ. Thanh sử lão tổ tu luyện, vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng. Phi thường huyền diệu, trong đó ẩn chứa thiên địa văn minh rất nhiều huyền bí, chính là đối phương lấy được kỳ ngộ, đối với hắn tu hành phi thường mới có lợi, thậm chí có thể là đột phá mấu chốt, vạn pháp thông thiên đại đế tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Nhưng là, hắn càng đổi càng kinh ngạc, bởi vì hỗn độn ở chỗ sâu trong, vượt hướng bên trong, bão táp càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng trong gió lốc rõ ràng bắt đầu ẩn chứa điên cuồng thần tính. Chẳng khác gì là chư thần tại lay động thần phong, đối với người tiến hành đánh chết. Coi như là thái cổ một ít lão ngoan đồng, không có khả năng xâm nhập hỗn độn tự nhiên ở chỗ sâu trong. Bởi vì không ngừng xâm nhập, sẽ xuất hiện thông thần cổ đường, phi thường hiểm ác. Thông thần cổ trên đường tự là tiến về trước chư thần quốc độ, thậm chí phế tích địa phương, chỉ có thần mới có thể tiến vào trong đó. Nơi đó là chính thức tiên nhân bái tha ma. Không có người có thể tiến về trước trong đó, thậm chí vạn pháp thông thiên đại đế có mấy lần muốn thông qua thông thần cổ đường, lại thiếu chút nữa tử vong, vì vậy lòng còn sợ hãi. Hắn xem thấy mình càng đuổi càng gần, bão táp càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ khó có thể ngăn cản, không khỏi càng thêm tức giận lên, chẳng lẽ người nọ không sợ chết, lại muốn tiến vào thông thần cổ đường ở chỗ sâu trong, đây là hành vi tự sát. Ầm ầm. Đến cuối cùng, hỗn độn bão táp ở chỗ sâu trong, toàn bộ đều là đầy trời thần lôi nhô lên cao cuồn cuộn mà đến. Mỗi một đống thần lôi đều cơ hồ có tiên giới lớn nhỏ, đánh tới người phóng khoáng lạc quan trên thân thể, phát sinh liên hoàn nổ tung. Mỗi trước tiến thêm một bước, đều muốn thừa nhận áp lực thật lớn. Rốt cục, vạn pháp thông thiên đại đế đuổi không kịp rồi. Cái này không phải của hắn chân thân, chính là hắn một cái hóa thân. Hóa thân bên trong chất chứa năng lượng tuy rằng cường đại, nhưng là một cổ sức bật, không phải lực bền bỉ. Hiện tại bị gặp thời gian dài bão táp tra tấn, toàn thân xuất hiện dày đặc vết rách, ở đằng kia vết rách ở chỗ sâu trong chảy xuôi đi ra huyết dịch. Bất quá, hắn cũng không phải quan tâm, dù sao một cái hóa thân vẫn lạc, cũng không có cái gì. Lão tử liền triển khai một kích cuối cùng, nhìn xem ngươi có thể ngăn cản. Đột nhiên, hắn hoành quyết tâm đến, muốn triệt để chôn vùi cái này hóa thân, toàn thân đều xuất hiện hừng hực liệt hỏa, hóa thân đang kịch liệt thiêu đốt tầm đó, biến thành một đạo thần mang, tốc độ tăng vọt trăm ngàn lần, hung hăng công kích đến phía trước, rõ ràng truy kích lên Dương Kỳ cái kia đạo thần mang, nhưng là Dương Kỳ đạo kia thần mang đột nhiên một cái vặn vẹo, hóa thành khổng lồ thủ trưởng nhô lên cao đập tới, trong lời nói thập phần cuồng ngạo, vạn pháp thông thiên đại đế. Ngươi một cái tiểu tiểu hóa thân, rõ ràng còn muốn cùng ta đối nghịch, hôm nay ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, cũng không cùng ngươi dây dưa, nếu không các ngươi thiên đình tứ đế đều cũng bị ta giết chết, các ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ đợi ta đi. Một trưởng đập giết xuống, thần mang tản ra, vạn pháp thông thiên đại đế giống như giá thú bị thương phát ra tới phẫn nộ gào thé. Dương Kỳ an tĩnh lại, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái quốc gia. Cái kia thanh sử lão tổ ở trong đó mở mắt, không thể đi tới, nếu không phía trước tự là thông thần cổ đường, trừ phi là thần, nếu không không có khả năng tiến vào trong đó, ngươi cứu vớt lão hủ thật ra không cho rằng báo. Không sao, vạn pháp thông thiên đại đế chính là bổn tọa địch nhân, giải cứu ngươi thì ra là trọng đả kích nặng hắn. Dương Kỳ tại hỗn độn trong gió lốc ngừng lưu lại, cùng thanh sử lão tổ nói chuyện. Ai, lão hủ sống không lâu rồi, ban đầu tẩu hỏa nhập ma, tu luyện vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng, chẳng những không có thành công, ngược lại là chân khí nghịch chuyển, nguyên thần đều thiếu chút nữa bị thiêu hủy, bằng không mà nói làm sao có thể mặc cho vạn pháp thông thiên đại đế hoành hành. Thanh sử lão tổ nói, không biết ngươi tên là gì, xem trên người của ngươi số mệnh, tuy rằng đầm đặc, nhưng cũng không kéo dài, tựa hồ là mới nhất sinh ra cao thủ, hiện tại người trẻ tuổi bên trong, rõ ràng xuất hiện lợi hại như vậy đích thiên tài, nhưng lại lão hủ cô lậu quả văn. Ta chính là hộ đạo liên minh sứ giả Quang Minh. Dương Kỳ một câu nói ra, khiến cho thanh sử lão tổ sắc mặt đại biến, sau đó hắn vội vàng giải thích nói, bất quá, bổn tọa đang cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế tranh đoạt quyền vị. Bổn tọa biết rõ nộ hỏa liệu thiên đại đế cùng thiên đình tứ đế, lòng muông giả thù, muốn khiến cho vạn giới thần phục. Bất quá ta hiện tại mặc dù có chống lại bất luận cái gì một đại đế thực lực, nhưng lại không cách nào đối kháng bốn vị đại đế. Nếu như lão tổ không chê gia nhập của ta dưới trướng, chúng ta nhất định có thể cướp lấy quyền hành, đạt được tối cao số mệnh. Thì ra là thế. Thanh sử lão tổ sắc mặt dễ dàng một ít. Bất quá lão hủ hiện tại kéo dài hơi tàn, thì như thế nào có thể trợ giúp ngươi? Không sao, ngươi thương thế trên người, ta có thể đủ trị liệu. Dương Kỳ nói, đơn giản là thần cấp khí công xung đột mà thôi, đây là bổn tọa sở trường tê giờ. Thanh sử lão tổ nghe xong, hết sức kích động, đây là thật, ngươi không có lừa gạt ta. Nếu như có thể trị liệu tốt thương thế của ta, ta đi theo ngươi cũng không có cái gì. Đương nhiên thật sự, bất quá ngươi 500 chương thôn thiên vương bùa chú lại muốn cho ta. Dương Kỳ chỉ nói, tốt, dù sao cái này thôn thiên vương bùa chú ngươi bây giờ tùy thời có thể lấy đi. Tánh mạng của ta đều thao túng tại trong tay của ngươi, ngươi rõ ràng còn cùng ta thương lượng, có thể thấy được là chính nhân quân tử. Bất quá thôn thiên vương bùa chú muốn 3.000 chương tập hợp đủ mới có thể có rất lớn tác dụng, một mình 500 chương tác dụng không lớn. Thanh sử lão tổ thở dài một tiếng nói, ngươi muốn bằng mượn 500 chương thôn thiên vương bùa chú đối kháng tứ đế vẫn là kém đi một tí. Ta đã có 2.500 chương thôn thiên vương bùa chú, bằng không mà nói muốn ngươi 500 chương làm gì. Dương Kỳ ngạo nghễ nói, bổn tọa sẽ cho ngươi một ít pháp bảo làm như đền bù tổn thất. Trong lúc nói chuyện, hắn mãnh liệt một trào, lập tức 500 chương thôn thiên vương bùa chú đã bị hắn bắt được trên tay, khí tức câu thông, một chút luyện hóa. Đùng đùng, dị biến sinh ra. 3.000 chương thôn thiên vương bùa chú, hiện tại khí tức, một chút tập hợp thành công. Dương Kỳ sau lưng, một khổng lồ hỗn độn cổ xà bỗng nhiên xuất hiện. Cái này hỗn độn cổ xà tựa hồ là có thể đem toàn bộ hỗn độn đều một chút chiếm cứ đầy. Há miệng khẽ hấp, hỗn độn ở chỗ sâu trong vô cùng bão táp toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa cái này hỗn độn cổ xà tựa hồ dần dần tại lột ra, cuối cùng biến thành một cái đầu người thân rắn quái vật. Cái này là thượng cổ thôn thiên vương. Là ai? Gọi về ta vĩ đại ý chí. Là ai? Đem linh hồn của ta theo hư vô bên trong kêu gọi đi ra. Ta, cắn nuốt thiên giới vương giả, càng muốn cắn nuốt chư thần quốc gia, sáng lập đi ra một cái thế giới mới. Thần chi niết bàn về sau, một cái tiệm văn minh mới sẽ từ từ sinh ra. Cái kia khổng lồ xà nhân, hào không một chút cảm tình, dùng ánh mắt nhìn xem Dương Kỳ, khiến cho người sởn hết cả gai ốc. Thôn thiên vương sống lại. Thanh sử lão tổ toàn thân đang run rẩy, coi như là chư thần, nhìn thấy thôn thiên vương muốn toàn thân run rẩy, người này là cùng chu tiên vương cùng một chỗ, hùng bá thần giới. Không biết chém giết cắn nuốt bao nhiêu chư thần tồn tại, cuối cùng bị chư thần liên hợp, chúa tể tối cao cùng voi thần cùng một chỗ liên hợp giết chết. Hiện tại, vĩ đại ý niệm lại lần nữa phục sinh, thanh sử lão tổ tuy rằng lợi hại, nhưng là tại loại này tồn tại trước mặt, vẫn như cũ là con kiến nhỏ góc xe. Thôn thiên vương vĩ đại ý chí một chút phục sinh, Dương Kỳ cảm giác được chính mình toàn bộ đều bị hỗn độn cổ xà người nhìn thẳng, căn bản không có giờ rưỡi động tác, toàn thân lạnh như băng. Bất quá hắn biết rõ, đây là thời điểm mấu chốt, nếu như không cách nào chiến thắng cái này thôn thiên vương vĩ đại ý chí, chính mình có khả năng liền sa đọa tiến vào vực sâu, chọn đời không được siêu sinh. Thôn thiên vương bùa chú không phải tốt như vậy khống chế. Chư thần ấn ký. Tại thanh sử lão tổ ánh mắt ở chỗ sâu trong, xuất hiện sợ hãi, kính sợ, thần phục. Một tiểu kim nhân xuất hiện, kim quang vạn đạo, đột nhiên đối với thôn thiên vương xà người đã trấn áp xuống dưới. Trong nháy mắt, cái này xà nhân phát ra tới chói tai thét lên, sau đó cùng tiểu kim nhân chư thần ấn ký đối kháng, quấn giao cùng một chỗ, lẫn nhau tranh đấu. Dương Kỳ gầm lên giận dữ, cũng đã bay đi lên, hóa thân chúa tể, tay thượng đế liên tục thi triển, bắt đầu công sát ý chí. Một hồi hủy diệt tính đại chiến đã bắt đầu. Thanh sử lão tổ là thấy tâm thần lay động, không thể chính mình. Dương Kỳ đến cuối cùng, bản thân cùng chư thần ấn ký hợp hai làm một, đã bắt đầu một kích mạnh nhất. Thượng đế chi huyết huyết khí vô số bốc hơi, cuối cùng một quyền, không bàn mà hợp ý nhau chư thần đại đạo, tựa như chư thần ca ngợi, hàng lâm nhân thế, đem thôn thiên vương đích ý chí đánh tan. Sau đó cái kia ý chí lại lần nữa tiêu tán, biến thành các loại bùa chú tinh thần, tán nhập vào cơ thể nội. Dương Kỳ cứ như vậy, hoàn toàn đã khống chế 3.000 chương thôn thiên vương bùa chú, đem chu tiên vương 72 huynh đệ bài danh đệ nhị huynh đệ bảo bối toàn bộ tập hợp đầy đủ hết. Thông qua thông thần cổ đường, có thể đến bất hủ thần khư, thần chi phế tích bên trong, cái kia chính là chư thần quốc gia. Ngã xuống chư thần, tồn tại chư thần, vĩ đại thần giới, đều ở trong đó, đi tìm của ta bảo tàng. Một cổ âm thanh truyền lại đi ra, là thôn thiên vương ý chí bị hàng phục về sau, xuất hiện âm thanh, tại vĩ đại trong thần giới, có hắn còn sót lại bảo tàng, đó mới là hắn chính thức tài phú. Cái này bùa chú là một cái chìa khóa, một cái thông hướng hắn thi hài, mai cốt chi địa cái chìa khóa. Chỉ cần có thể đến thần giới, tiến về trước hắn mai cốt chi địa, có thể đạt được hắn chính thức tung hoành thiên địa truyền thừa bảo tàng. So về càng thần tàng đều muốn vĩ lớn. Khá lắm, thôn thiên vương đích ý chí đều cường đại như vậy. Nếu như chu tiên vương phục sinh, ta thu thập đủ chu tiên vương lệnh bài, thật là cỡ nào lợi hại. Xem ra tạm thời không thể góp nhặt. Bằng không mà nói chu tiên vương phục sinh, vĩ đại ý chí nhất định sẽ đem của ta chư thần ấn ký đều áp chế xuống dưới, sau đó triển khai đoạt xá. Dương Kỳ lòng còn sợ hãi, vừa mới cùng thôn thiên vương ý chí đại chiến, thiếu chút nữa khiến cho nguyên thần của hắn sụp đổ. Bảy thần quy nhất hắn, dựa chư thần ấn ký thần uy, mới chính thức đem thôn thiên vương ý chí áp bách dưới đi, nhưng lại không có đánh tán. Tại về sau tương lai, nếu như Dương Kỳ bị thương, nguyên thần suy yếu, cái này ý chí sẽ lại lần nữa xuất hiện, cắn nuốt Dương Kỳ nguyên thần, khiến cho thôn thiên vương lại lần nữa phục sinh, đi vào trong cuộc sống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, tiếp kiến Cửu Dương Tông chủ. Kế hoạch lần này rất thành công. Dương Kỳ vốn là thành công đã lấy được thần tàng tuyên cổ truyền thừa, thực lực tăng nhiều, nhảy lên đã trở thành nộ hỏa liệu thiên đại đế cao thủ như vậy, hoàn toàn địa vị ngang nhau. Chú ý, đây không phải dựa vào pháp bảo chu tiên vương mùa chú, chư thần ấn ký, còn có thần hạm tuyên cổ, địa văn minh mảnh vỡ địa vị ngang nhau, mà là bản thân thực lực ngang hàng. Nói cách khác, Dương Kỳ hiện tại không dựa vào bất luận cái gì pháp bảo, có thể cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế chém giết, thậm chí sẽ chiếm theo đến thượng phong. Bất quá muốn chém giết nộ hỏa liệu thiên đại đế còn là phi thường khó khăn, huống chi vị này đại đế sau lưng cũng có thâm bất khả trắc thực lực, phát động phản loạn, đem hắn đuổi hạ minh chủ ngai vàng có tương đối khó khăn. Cũng may hiện tại đã nhận được thôn thiên vương bùa chú, toàn bộ tập trung, 3.000 chương, không có một cái bỏ sót. Toàn bộ tập hợp cùng một chỗ thôn thiên vương bùa chú thập phần khủng bố, uy lực thậm chí đã vượt qua Dương Kỳ hiện tại trên thân thể, ngoại trừ chư thần ấn ký bên ngoài, tất cả pháp bảo, hơn nữa chu tiên vương bùa chú đều so ra kém. Dù sao chu tiên vương bùa chú một ngày không được đầy đủ, tự không khả năng phát huy ra đến uy lực lớn nhất, một khi tập trung đầy đủ hết, sẽ cải thiên hoán nhật. Hơi chút khẽ động, một đầu khổng lồ hỗn độn cổ xà xoay quanh tại Dương Kỳ sau lưng, phần phật phát uy, hỗn độn tự nhiên bị quấy tán, bất luận cái gì mãnh liệt bão táp đều không thể thẩm thấu Dương Kỳ thân thể mảy may. Trên thực tế, hiện tại thôn thiên vương bùa chú có 400 chương, trấn áp tại thế giới tương lai trong thông đạo, còn có 200 chương trấn áp tại thái cổ trong trận pháp. Bất quá đây chẳng qua là thôn thiên vương bùa chú thể xác, chính thức bùa chú tinh thần lại toàn bộ tại Dương Kỳ trên thân thể, cho nên Dương Kỳ hiện tại chỉ cần bản thân tinh thần khẽ động, những cái này bùa chú có thể thu trở về. Hiện tại 3.000 chương thôn thiên vương bùa chú dung hợp chính là tinh thần dung hợp, hỗn độn cổ xà xuất hiện cũng là thôn thiên vương tinh thần ý chí. Chờ đợi Dương Kỳ hoàn thành kế hoạch, 3.000 cái phù lục bản thể cùng tinh thần cùng một chỗ trở về, lúc kia liền là chân chính đại thành, quét ngang thiên hạ, không đâu địch nổi tồn tại. Thôn thiên vương mùa chú, thôn thiên vương mùa chú rõ ràng thu thập đủ toàn bộ rồi, khủng bố a. Thanh sử lão tổ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thôn thiên vương mùa chú một khi thu thập đủ toàn bộ sẽ sinh ra chuyện xấu. Thôn thiên vương cái vị này cổ xưa tồn tại cũng sẽ trong phục sinh, cướp lấy đi ngươi số mệnh, ngươi rõ ràng có thể trấn áp được, chính là chủ nhân chân chính thời đại này a. Buồn cười nộ hỏa liệu thiên đại đế, vạn pháp thông thiên đại đế bọn hắn còn muốn che giấu ngươi số mệnh, thật sự là si tâm vọng tưởng, đã. Thanh sử lão tổ hiện tại triệt để tỉnh táo lại, ngươi nói có thể trợ giúp ta giải trừ thương thế trên người cùng tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền cho ngươi giải trừ. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ âm thầm vận chuyển khí công, trên tay xuất hiện đầm đặc mùi thuốc mùi vị. Thanh sử lão tổ trên mặt hiện ra cổ quái thần sắc. Ngươi cứ như vậy giải cứu ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta được cứu trở trì rời khỏi, không giúp ngươi đối phó thiên đình tứ đế? Không sao. Dương Kỳ nhìn thanh sử lão tổ trong chốc lát, trên mặt hiện ra lạnh nhạt thần sắc. Có cũng được mà không có cũng không sao, tùy tiện ý chí của ngươi, ta trước tới nơi này, bất quá là muốn phải lấy được 500 chương thôn thiên vương mùa chú, hiện tại đã thành công, ngươi là ta kế hoạch bên ngoài sự tình, giải cứu ngươi tùy ngươi làm sao bây giờ, dù sao ngươi là vạn pháp thông thiên đại đế địch nhân, cũng đã đủ rồi. Ta được đến thôn thiên vương mùa chú, thực lực bây giờ hoàn toàn có thể chém giết trong đó một đại đế. Thực lực đã là chư thần phía dưới đệ nhất nhân. Đợi một thời gian, chống lại chư thần cũng không phải là không được. Lựa chọn của ngươi như thế nào, cùng ta không quan hệ. Giải cứu ngươi bất quá là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Công tử đại nghĩa, thanh sử lão tổ cả buổi nói không ra lời. Đến cuối cùng, gật gật đầu thở dài nói. Công tử lớn như thế nghĩa, có thể thấy được là thời đại này đích chân chủ. Ta không thể không đầu nhập vào. Dù sao ta cái này mệnh là ngươi cứu, trợ giúp ngươi đối phó vạn pháp thông thiên đại đế bọn hắn báo thù, cũng là mục tiêu của ta. Phanh, Dương Kỳ một trường kích tại đỉnh đầu của hắn, bật hơi khai mở thanh âm, một đạo thần mang đưa vào trong đó, chính là bản thân thần tượng chấn ngục kính chân khí cùng thượng đế chân huyết trong bao hàm huyết khí, thẩm thấu tiến nhập thanh sử lão tổ đan điền khí hải ở chỗ sâu trong. Trong một chớp mắt, hắn cũng cảm giác được đối phương đan điền khí hải ở chỗ sâu trong ứ động vô số chân khí. Cái kia chân khí không phải bình thường chân khí, ẩn chứa bất hủ thần tính phi thường lâu dài, dịu như một đạo lịch sử sông dài, muôn đời thiên thu sử sách, chậm rãi chảy xuôi. Bất luận cái gì chân khí đều không thể bằng được. Tinh tế cảm thụ chân khí này, có thể thấy các loại văn minh, các loại sử thi, đại quy mô, tuy rằng tiến công tính không mạnh, cũng không bá đạo, nhưng là tựa như một cổ đại thế, không thể ngăn cản. Môn khí công này tuyệt đối không tại tuyên cổ thiên đạo sinh diệt huyền công phía dưới. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ liền thăm dò chân khí này huyền bí, chấn động. Sinh tử huyễn diệt thần lôi xuất hiện, thức tỉnh vạn vật, nhất niệm chi sinh, nhất niệm chủ chết. Xoạch, thanh sử lão tổ thân thể bên trong ứ động chân khí bị một chút đánh sơ xác. Toàn thân ở vào một loại bồng bềnh đung đưa cảm giác, sử sách chân khí chuyển vận toàn thân, tay chân mà bắt đầu nhúc nhích, cái kia khô quát làn da cũng bắt đầu trở nên tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng. Đại đạo duy nhất, phá tan chân cương. Dương Kỳ toàn thân khẽ động, chân khí chuyển vận được càng thêm mãnh liệt, đem thanh sử lão tổ chân khí toàn thân rút nhập chính mình thân thể ở bên trong, lại lần nữa chuyển hóa, đưa vào thanh sử lão tổ trong cơ thể. Khiến cho chân khí càng thêm bình thản, tinh thuần, trong đó rất nhiều tai hại từng cái giải trừ. hiện tại dương khí trong cơ thể, thiên địa hồng lô, có thể đem hết thảy chân khí một lần nữa rèn luyện, chuyển hóa cải tạo, dung hợp hết thảy thần cấp khí công cùng văn minh lịch sử. Tốt rồi, Thanh Sử lão tổ, ngươi bây giờ trải qua của ta trị liệu, toàn thân bên trong chân khí sẽ no đủ, tất cả lịch sử văn minh chân lý dung tại một lò, chẳng những có thể khôi phục toàn bộ công lực, đợi một thời gian còn có thể đột phá, môn khí công này đại thành, đến lúc đó coi như là gặp được vạn pháp thông thiên đại đế cũng có thể chống lại. Dương Kỳ đem chân khí vừa thu lại, lẳng lặng đứng thẳng, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh qua. Thanh Sử lão tổ một chút nhảy lên nổi lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng, vận chuyển khí công, một cái khổng lồ quốc gia chậm rãi sinh ra. Tại đây trong quốc gia, muôn đời thiên thu sử sách một vừa xuất hiện, hắn tự là sử thi chi tổ, sử thi chi vương, lịch sử, toàn bộ là hắn viết. Sau đó, hắn chậm rãi thu khí công, nhìn xem Dương Kỳ sững sờ trong chốc lát, sau đó quỳ gối, đa tạ công tử thành toàn. Hắn là hoàn toàn chịu phục rồi, tại vừa rồi Dương Kỳ cho hắn chữa thương trong quá trình, hắn cảm nhận được đối phương trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ chân khí, hắn ở đây đợi chân khí trước mặt, căn bản bốc lên không đứng dậy phản kháng ý niệm trong đầu, chỉ có một con đường chết. Tốt rồi, đứng lên đi. Dương Kỳ thân thủ phất một cái, lập tức một cổ nhu hòa chân khí đem hắn nâng lên. Đáng tiếc, ngươi bây giờ tiến vào hộ đạo liên minh bên trong, chỉ có thể đủ làm một cái trưởng lão vương, nếu không lấy tu vi của ngươi, coi như là tranh đoạt minh chủ cũng không phải là không thể được. Bất quá chờ ta sau này khi bên trên minh chủ, là ngươi gia tăng một vị trí. Dù sao chín đại pháp vương, trên dưới sứ giả, chư thiên thần tướng chắc chắn sẽ có người muốn ngã xuống. Đa tạ công tử. Thanh Sử lão tổ nói, hiện tại chúng ta đi đâu phải? Bát bộ thiên tiên giới, ta muốn tại đâu đó lấy được một kiện bảo tàng, đã có cái kia kiện bảo tàng, coi như là thiên đình tứ đế đồng thời đối phó ta, cũng trên cơ bản không sợ. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ rất nhanh phi hành, ra hỗn độn, hóa thành một đầu bóng dáng, ít tại cái gì trong vũ trụ, đã vượt qua quá khứ hiện tại tương lai tam thế chi địa. Ngay tại Dương Kỳ trong lúc phi hành, đột nhiên, lòng hắn tư khẽ động, rõ ràng ngừng giữ lại. Làm sao vậy? Công tử, Thanh Sử lão tổ liền vội vàng hỏi, như thế nào dừng lại hà? Ta cảm thấy một kiện chuyện trọng yếu. Con cá sắp mắc câu rồi. Dương Kỳ trên mặt hiện ra mỉm cười. Rất tốt, vậy rất tốt. Con cá này thật có thể là đầu cá lớn. Bởi vì tại đây trong tích tắc, hắn cảm thấy Cửu Dương Tông Chủ khí tức. Cửu Dương Tông Chủ biến mất không thấy. Tại hộ đạo liên minh bên trong, coi như là lần trước thi đấu võ đều không có xuất hiện. Tất cả mọi người biết rõ hắn và Dương Kỳ ước định. Hiện tại Dương Kỳ như vậy hung mãnh, đều suy đoán hắn có khả năng là lâm trận bỏ chạy. Bất quá, rất nhiều người có ý chí cũng tại tính toán hắn. Ai cũng không biết trên thực tế hắn kỳ thật bị Dương Kỳ cho hàng phục, thần phục Dương Kỳ tâm linh. Tín ngưỡng quy oai thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, sứ giả Hắc Ám Ba Vận Ma Nữ, đứng ở Cửu Dương Tông Chủ bên người. Rất nhiều lão ngoan đồng đối với Cửu Dương Tông Chủ nhìn chằm chằm, mà minh chủ Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế cao cao tại thượng, đối với Cửu Dương Tông Chủ nói, Cửu Dương Tông Chủ, ngươi muốn thân tử đạo tiêu, diệt tộc biết rõ không? Thỉnh minh chủ chỉ rõ. Cửu Dương Tông Chủ ánh mắt hạt châu xoay tròn một chút, ta biết rõ, ta còn có một chút thời gian, muốn cùng Dương Kỳ tại thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong quyết đấu. Hắn tu vi hiện tại không đâu địch nổi, lại là sứ giả quang mờ. Nói thiệt cho ngươi biết, hiện tại cái kia Dương Kỳ rất nhiều uy hiếp được địa vị của chúng ta, nhất định phải diệt trừ, mới có thể khiến cho toàn bộ hộ đạo liên minh chính thức thống nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, cá mắc câu một đám cao thủ, cứ như vậy vây quanh Cửu Dương Tông Chủ. Cửu Dương Tông Chủ vốn là một hồng thần cảnh giới tồn tại, nguyên lai Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo đều đối với hắn có một ít kiêng kỵ, nhưng là hiện tại cao thủ tầng tầng lớp lớp, hắn trong nháy mắt biến thành một cái tiểu nhân vật, mặc cho người chà đạp, không dám hoàn thủ, khúm núm. tiểu nhân đối với Dương Kỳ hận thấu xương, minh chủ chỉ cần có thể trợ giúp ta giết hắn đi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Bất quá ta nếu như cùng Dương Kỳ giao thủ, một hiệp cũng sẽ bị hắn giết chết a. Cửu Dương Tông chủ quỳ đi xuống, khẩn cầu minh chủ cho ta gia tăng tu vi, ta nhất định đem cái kia Dương Kỳ dẫn vào bẫy. Không tệ, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế rất hài lòng, ta nhất định sẽ là ngươi gia tăng tu vi, Tự Tại Thiên Chủ, Ba Tốn, xuất hiện đi. Một trận mãnh liệt ma khí xuất hiện, một từ đầu tới đuôi đều bao vây lấy màu đen y phục người xuất hiện, toàn thân đều là bập bềnh thần thánh, nhưng lại tà khí thật sâu mùi vị, tà ác cùng thần thánh giao hợp cùng một chỗ, phi thường quỷ bí, nhưng là người này cường đại, chân thật đáng tin. Cái này là Tự Tại Thiên Tiên Giới chủ nhân, Ba Tốn, Tự Tại Đại Thiên Ma Đế, tu vi không tại Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế phía dưới, thần bí phi thường, không người nào có thể xem thấu diện mục thật của hắn. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, ngươi chẳng lẽ là muốn ta vì thế người tăng cường công lực? Ta gần đây là luyện chế ra một lọ đan dược, Vạn Thánh Luyện Ma Đại Hoàn Chân Đan, như thế nào ngươi coi trọng? Tự Tại Thiên Chủ Ba Tốn không chút nào chú ý Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế minh chủ tôn nghiêm, trong lúc nói chuyện hiển hiện ra địa vị ngang nhau trạng thái. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế trong ánh mắt liền hiển hiện ra một tia không vui, nhưng là lóe lên tức thì, đúng là như thế, ngươi ma đạo thần thông, đối với tăng lên người tu vi phi thường mới có lợi. Huống chi hiện tại cái này Cửu Dương Tông chủ là hồng thần cảnh giới cao thủ, muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn phi thường khó khăn, phải hai người chúng ta liên thủ, như thế nào đây? Ta cũng lấy ra một quả mệnh vận thần đan, cùng ngươi Vạn Thánh Luyện Ma Đại Hoàn Đan phối hợp, mới có thể long hổ giao hòa, đối với hắn tiến hành thoát thai hoán cốt. Cùng lúc đó, chúng ta thi triển đi ra thay trời đổi đất tu vi, tái giá bản thân chân khí, cải tạo hắn, như thế nào? Đến lúc đó, chém giết Dương Kỳ, ta và ngươi chia đều hắn thứ ở trên thân cùng bảo tàng. Tốt! Tự Tại Ma Chủ nở nụ cười, cái kia Dương Kỳ rõ ràng có thể kiến thiết quân đoàn Quang Minh, ta cảm giác được hắn quân đoàn Quang Minh đều là địa ngục ác ma, nhưng lại có thể chuyển hóa địa ngục ác ma là thiên sứ thái cổ, loại này bí mật nếu như bị ta được đến, có thể tại địa ngục các đại lĩnh chủ trong tranh đấu, chiếm cứ đến trọng yếu phi thường địa vị, bí mật này ta phải muốn nắm giữ. Vậy thì bắt đầu a. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế thủ trưởng một phen, một quả đại đan xuất hiện ở trong tay, cái này đại đan hỏa hồng liệt diễm, vừa ra tới thì có rất nhiều số mệnh bao phủ, toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong một mảnh đỏ bừng, thịnh thế như lửa. Loại này hỏa diễm chính là khí vận chi hòa, như cùng một cái hoàng triều đến cường thịnh thời kỳ, tiên hoa chứ cẩm, liệt hỏa phanh du, vạn lý sơn hà, một mảnh hỏa hồng, không phải bình thường hỏa diễm, là bất hủ thịnh thế số mệnh ngưng tụ thành màu đỏ. Cái này là thiên đình viễn cổ, phá tan vô số thiên tài, luyện hóa vô số cao thủ rèn mệnh vận thần đan. Cũng là bởi vì rèn đan dược này, khiến cho thiên đình viễn cổ đều tan rã. Bất quá Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế những người này vẫn như cũ là đã nhận được không ít chỗ tốt. Đan dược tốt, khó trách vì đan dược này. Các ngươi rõ ràng tại thời đại viễn cổ, chém giết vô số cao thủ, cuối cùng gây nên công phẫn, liên quân công phá thiên đình, tan rã hết thảy. Mệnh vận thần đan, ngươi đều bỏ được đi ra cải tạo phế vật này. Ba Tốn cười ha ha. Thật sự là vận khí tốt, cái phế vật này Cửu Dương Tông Chủ, cùng Dương Kỳ là địch, đạt được chúng ta lôi kéo, hai chúng ta đại chính tà cao thủ, đều cải tạo hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng lấy ra một viên thuốc, Bích Lục U, vừa xuất thế, lập tức ma âm chấn động, tà âm, lại để cho tất cả mọi người mất đi tinh thần, phiêu phiêu dục tiên, Vạn Thánh Luyện Ma Đại Hoàn Đan, đan dược tốt. Cũng không biết ngươi như thế nào luyện thành, rõ ràng cùng ta mệnh vận thần đan không sai biệt nhiều. Ngươi chính là tại vô biên quần ma bên trong, âm cực mà dương sinh, tại ma tính bên trong đề luyện ra bất hủ thần tính, rất tốt. Hiện tại hai người chúng ta cùng một chỗ, đến đây đi. Trong tay đan dược một chút bóp nát, nhô lên cao nổ tung, nộ hỏa liệu thiên đại đế cong ngón búng ra. Toàn bộ dược tính tiến nhập Cửu Dương Tông chủ trong cơ thể. Cái lúc này, ma chủ Ba Tốn cũng động thủ, trong tay hắn vạn thánh luyện ma đại hoàn đan cũng hóa thành lục hỏa, tiến vào Cửu Dương Tông chủ trong cơ thể. Cửu Dương Tông chủ cả người giống như cương thi trôi nổi nổi lên, trên không trung vẫn không nhúc nhích. Sau đó, hai đại cao thủ không ngừng bản thân thần thông khí công rót vào trong cơ thể của hắn, một lần một lần. Cùng lúc đó, nộ hỏa liệu thiên đại đế mãnh liệt điên cuồng hét lên, thiên đình tứ đế, vạn pháp thông thiên, cửu cực chí tôn, huyền hoàng thương hải, nhanh chóng tập hợp. Bố trí đại trận, thiên đạo vận chuyển, giam cầm tất cả. Trong một chớp mắt, mặt khác ba cổ cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh phá không công kích xuống, tại toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, bố trí ra rồi từng tòa khổng lồ thần trận, thiết hạ mai phục, chuẩn bị một lần hành động đột phá gông cùm. Phụ thân, trông thấy mãnh liệt như vậy tình huống, ba vận thay đổi sắc mặt, cho rằng nộ hỏa liệu thiên đại đế muốn đem ma chủ ở tại chỗ này. Nộ hỏa liệu thiên đại đế tâm ngoan thủ lạt, sự tình gì đều làm ra được, cái gì huynh đệ tỷ muội, thuộc hạ nhi nữ, vì đại cục cũng có thể hy sinh, giết không tha, như ma đạo còn muốn ma đạo, nếu không lúc trước thiên đình sẽ không cuối cùng diệt vong. Hừ, trông thấy một màn này, ma chủ cũng nở nụ cười, ma ha, A Tỳ, vô gian, tam đại địa ngục lãnh chúa, giúp ta giúp một tay. Lập tức, ba cổ khổng lồ ma tính, nhô lên cao hàng lâm, rõ ràng không kém gì. Chút nào thiên đình tứ đế đã ở thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong hợp thành trận pháp, cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế đối lập cùng một chỗ, một âm một dương. Nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng là chấn động, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này tự tại thiên ma chủ cũng lôi kéo rất nhiều cao thủ, lại là 33 đẳng cấp tối cao trong địa ngục lãnh chúa, ma ha địa ngục, A Tỳ địa ngục, vô gian địa ngục lãnh chúa. Ba đại cao thủ cộng lại, không kém gì thiên đình tứ đế, lần này thì có cùng hắn địa vị ngang nhau mùi vị, đáng chết. Nộ hỏa liệu thiên đại đế trong nội tâm điên cuồng, rõ ràng địa ngục ác ma cũng tới kiếm một chén canh, thật sự là đáng giận, ta sẽ không bỏ qua người này, nhưng bây giờ chỉ có thể đủ cùng bọn họ hợp tác, có lẽ bổn tòa có thể mượn đao giết người, mượn nhờ Dương Kỳ. Đã diệt địa ngục ác ma, sau đó ta một mẻ hút gọn, lại để cho bọn hắn lưỡng bại câu thương. Lập tức tầm đó, đều có tâm tư. Bất quá, Cửu Dương Tông chủ tu vi, nhưng lại giống như thổi khí cầu bành trướng. Ha ha ha. Tự tại ma chủ thu công lực. Hiện tại, nộ hỏa liệu thiên đại đế, chúng ta liên thủ bố trí xuống những cái này thần trận, tập trung bát đại cao thủ vô địch sức mạnh. Hoàn toàn có thể giam cầm thời không. Chỉ cần Dương Kỳ lại tới đây cùng Cửu Dương Tông chủ quyết chiến, chúng ta có thể khiến cho hắn Chu Tiên Vương bùa chú không có nửa điểm phát huy chỗ trống, mở không ra thông hướng vạn giới vương đồ thông đạo. Đến lúc đó, chúng ta đồng loạt ra tay, dù là hắn là thần đều không thể thừa nhận chúng ta vây công. Đó là đương nhiên. Ta, Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế, Cửu Cực Chí Tôn Đại Đế, Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế, hoàn toàn liên thủ cùng một chỗ, còn tăng thêm ngươi, sau lưng ngươi mấy vị địa ngục lãnh chúa, toàn lực ra tay thần cũng chịu không được. Huống chi một cái Dương Kỳ, chúng ta bây giờ là bắt đầu phân phối lợi ích. Chém giết Dương Kỳ, làm sao phân phối? Chu Tiên Vương bùa chú, ta phải lấy được. Không, một người một nửa, chỉ có 7 khối, làm sao chia? Lập tức, kịch liệt cãi lộn, truyền lại đi ra. Quả nhiên lợi hại. Tiếp cận hỗn độn duyên bên cạnh, Dương Kỳ đã sớm thông qua được Cửu Dương Tông chủ tai mắt, thấy được nộ hỏa liệu thiên đại đế cùng những người này thông đồng, trong nội tâm cười lạnh liên tục. Bất quá cũng thầm giật mình, nếu như không phải trước hàng phục Cửu Dương Tông chủ, mai phục hạ này cái quân cờ. Chỉ sợ chính mình đến lúc đó cùng Cửu Dương Tông chủ đối địch thời điểm, thật sự sẽ vẫn lạc. Coi như là hiện tại, chính mình nếu như tùy tiện tiến đến thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, cũng sẽ bị bắt. Thiên đình tứ đế, tứ đại địa ngục lãnh chúa cộng lại, coi như là chính mình tu luyện tới đạt hạo thần cảnh giới, cũng không có khả năng chiến thắng, cũng không có khả năng bay ra ngoài, chạy trốn đều không có chút nào hy vọng. Lần này, được muốn một cái biện pháp mới tốt. Dương Kỳ nói, ta dự biết tiên tri những người này âm mưu, có thể không đi, nhưng là không đi đối với uy tín của ta, rất có tổn hại, một cái Cửu Dương tông chủ cũng không dám chiến đấu. Phải nghĩ biện pháp tan rã âm mưu của bọn hắn. Khu hổ nuốt sói. Đúng rồi, ta có thể kế ly gián, kế phản gián, cùng cái kia tự tại ma chủ thương lượng, phản. Âm Thiên Đình tứ đế lớn tuổi, loại, chờ tìm một cơ hội, đi gặp tự tại ma chủ, bất quá, trước đạt được thượng đế dẫn kình nói sau. Đã nhận được thượng đế dẫn kình, hấp thụ đầy đủ năng lượng. Coi như là Thiên Đình tứ đế, tứ đại lãnh chúa liên thủ, cũng có thể thong dong mà đi. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ cùng với Thanh Sử lão tổ đi tới Bát Bộ Thiên Tiên giới bên ngoài. Tốt đầm đặc khí tức thái cổ. Vừa đến đạt Bát Bộ Thiên Tiên giới bên ngoài, Thanh Sử lão tổ liền biến sắc, nhìn xem cái kia tiên giới chung quanh, rất nhiều khí tức thái cổ không ngừng chấn động, ngưng tụ trở thành từng vòng mây trôi. Những cái này mây trôi bày biện ra vôi màu sắc, căn bản không có khả năng xuyên việt. Rất nhiều thái cổ long tộc đều tại mây trôi bên trong xuyên thẳng qua đến xuyên thẳng qua đi. Mỗi một đầu long tộc khí công đều tăng nhiều. Toàn bộ Bát Bộ Thiên Tiên giới giống như lúc trước Phạm Tiên giới giống nhau bành trướng, loáng thoáng có thể theo Bát Bộ Thiên Tiên giới ở chỗ sâu trong cảm nhận được đạt thời đại thái cổ cái kia chinh chiến sát phạt vô địch khí tức. Khí thế kia không phải chuyện đùa, xem ra cùng Phạm Tiên giới giống nhau, cao thủ thời đại thái cổ muốn bị triệu hoán đi ra nữa à. Dương Kỳ âm thầm lắc đầu, cảm thấy toàn bộ hộ đạo liên minh thật sự là lệnh đồ nhiều bó, trước có thế giới tương lai cao thủ trùng kích, sau có thời đại thái cổ cường giả muốn bị mở ra thông đạo, sau đó bên trong lại tranh đấu liên tục, bị nộ hỏa liệu thiên đại đế như vậy giả tâm ra tập hợp cùng một chỗ, muốn khống chế quyền hành, thiên đạo số mệnh, thật sự là trước không đường đi, phía sau có truy binh, bản thân suy yếu, đi con đường nào, Dương Kỳ đều cảm giác được một trận mê mang, coi như là giết Thiên Đình tứ đế, cướp lấy quyền hành, Dương Kỳ cũng không thể đủ bảo đảm mình có thể trọng trấn hộ đạo liên minh hùng phong. Dẫn đầu tất cả tiên giới cao thủ, đối kháng tương lai, thái cổ đại quân, ngang trời xuất thế, còn tam giới bình an, hắn không có lòng tin này. Rất có thể, bị tương lai, thời đại thái cổ liên thủ, trực tiếp đánh chết phá tan, kết quả tốt nhất tựu là trốn chết. Bất quá, tương lai cùng thời đại thái cổ chư thần ấn ký, khẳng định cũng muốn hàng lâm tại đây, hắn là trốn không thể trốn, chỉ có một trận chiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, cao thủ thái cổ, chúng tiểu nhân, chúng ta hảo hảo tuần tra, không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập chúng ta Bát Bộ Thiên Tiên giới. Trước mắt cấp trên truyền lại lời nói đến, là giây phút trọng yếu nhất. Một khi xuất hiện sơ hở, các ngươi đầu lâu khó giữ được, biết không? Bát Bộ Thiên Tiên giới bên ngoài, rất nhiều nguyên khí ngưng kết thành ngọn núi xuất hiện. Mỗi một cái ngọn núi đều khổng lồ, tựa như 20 đẳng cấp tiên giới, trong đó chiếm giữ không ít long tộc. Những cái này long tộc, thao túng trên ngọn núi đại trận, chi chít như sao trên trời, liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, không ngừng quán chú tiến vào nguyên khí khắp nơi. Tuần tra, tìm tòi. Trong đó một ít long tộc cao thủ, đại hán tại trần trụi gọi, lần này chúng ta long tộc triệu hoán cường giả, nếu như thành công, liền lập tức thực lực rồi đột nhiên gia tăng vạn lần, Bát Bộ Thiên giới có thể tấn chức, chúng ta mỗi người thực lực, đều cũng tìm được thật lớn tấn chức, tối thiểu có thể tăng lên trọn vẹn 3 cái cảnh giới, loại, chờ tại chúng ta khổ tu ước 5 công lực, đã biết sao, giữ vững tinh thần đến, giống, chúng ta thực lực tăng cường, liền đi đốt giết đánh cướp. Ha ha. Toàn bộ tiên giới hết thảy tài phú, mỹ nữ, bảo tàng, đều là của chúng ta. Vô số tiên nhân đều có thể thành cho chúng ta nô lệ. Tiên giới nhiều lắm, quá lớn, chúng ta Long tộc dựa vào cái gì liền chiếm cứ một cái nhỏ bé bát bộ thiên? Chúng ta có lẽ chiếm cứ tất cả tiên giới, với tư cách kẻ thống trị. Qua không được bao lâu, chúng ta từng cái Long tộc cũng có thể thống trị một cái, hoặc là mấy cái tiên giới, nô dịch những tiên nhân kia, khiến cho được bọn hắn phủ phục tại chân của chúng ta dưới đáy làm đầy tớ, vợ con của bọn hắn nhi nữ đều muốn cho chúng ta hưởng dụng. Đáng giận a, chúng ta Long tộc đôi khi bị tiên nhân bắt làm là tòa kỵ, đây là tuyệt đối không thể chịu được, là đối với chúng ta huyết thống cao quý khinh nhờn. Cuối cùng tại chúng ta muốn xoay người rồi, hãnh diện. Vô số Long tộc gào thét, hội tụ thành hải dương, cuồn cuộn mà đến, sát khí sôi trào, một khi phóng ra đi ra ngoài, có thể thấy được có thể cho toàn bộ tiên đạo thế giới văn minh mang đến một hồi tai nạn. Kiếp số, kiếp số. Thanh Sử lão tổ trông thấy đây hết thảy, liên tục lắc đầu, những cái này Long tộc, quả thực tựu là chuyện xấu bại hoại. Xảy ra chuyện gì bọn hắn chẳng những giúp không được gì, còn muốn từ đó cản trở. Lần này chúng ta tiên đạo thế giới, một khi bị thế giới tương lai công hãm, thiên đạo băng diệt, số mệnh tiêu tán, chúng ta mỗi người đều đoạn tuyệt thành thần căn cơ không nói, thậm chí tại khí cơ dưới sự cảm ứng, còn có ngã xuống nguy hiểm. Những cái này Long tộc lại liền không rõ điểm ấy. Những cái này Long tộc, thành sự không có bại sự có dư, có lẽ toàn bộ gạt bỏ. Dương Kỳ trong đôi mắt sát cơ tách ra, ta nếu như lãnh đạo hộ đạo liên minh cùng thế giới tương lai chiến đấu, bọn hắn ở sau lưng công kích chúng ta toàn bộ tiên giới sẽ có bị diệt nguy hiểm, sao có thể đủ chứa nhẫn chuyện như vậy phát sinh. Long tộc đích thật là muốn hảo hảo thanh trừ. Thanh Sử lão tổ nói, chúng ta tiến vào trong đó, phá hư bọn hắn triệu hoán cao thủ thái cổ kế hoạch A. Bất quá xem bên ngoài thái cổ năng lượng số mệnh bao phủ, rất có thể, có cực kỳ mạnh mẽ cao thủ thái cổ đã tiến vào thông qua được năng lượng thông đạo tiến vào tiên giới. Chúng ta được phải cẩn thận, miễn cho hãm sâu trong đó. Cái này yên tâm, ta tự toàn bộ chi đạo. Dương Kỳ tại Thanh Sử lão tổ trước mặt còn không có có hiển hiện ra vạn giới vương đồ huyền bí. Bèo, hai người nhanh như điện trước bay vào trong tiên giới, liên tục thi triển thủ đoạn. Hướng phía hệ tinh bích xuyên Việt, Dương Kỳ âm thầm đã vận hành lên bản thân đôi cánh tự do, thôn thiên vương bùa chú, hóa thành một đầu nhỏ bé hỗn độn cổ xà, tinh tế chui vào, rõ ràng không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Trong hư không khắp nơi đều là thực chất nồng đậm thái cổ năng lượng, thật ra khiến cho hắn địa văn minh mảnh vỡ năng lượng cấp tốc tăng lên một lần. Bất quá, hắn hiện tại đem địa văn minh mảnh vỡ phong ấn tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong, miễn cho bị thượng đế dẫn kình cảm giác đến, cũng chỉ có vạn giới vương đồ mới có thể phong ấn địa văn minh mảnh vỡ khí tức.